Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 1913, Sinh Chi Môn. Thiên Ma Đảo xuất trinh, đưa tới tứ phương chấn động, bởi vì trong lịch sử Đại Ma Vương xuất trinh 3 lần. Mỗi lần đều là đại thắng, trực tiếp hủy diệt 3 cái thế lực lớn. Gần như đồng thời Vô Nhai Đảo cùng Tinh Mộng Đảo đều xuất chinh. Bất quá bọn hắn lực lượng không phải như vậy chân. Hai cái đại quân hợp lại cùng nhau công kích một cái thế lực lớn. Cái này Hồng Mông Bí Cảnh là tam đại đảo bảo tàng lớn nhất. Hiện tại bốn phía thế lực lớn đánh lén, kém chút bị bọn hắn cướp đoạt đi. Giống như bị phong ấn, mở ra một cái khác vực môn. Vậy cái này bí cảnh sẽ biến thành tứ đại thế lực. Cái này Hồng Mông Bí Cảnh nhị trọng thiên phổ thông võ giả gần như không biết. Nhưng ở thế lực lớn cao tầng bên trong không phải bí mật. Trước đó cũng có rất nhiều thế lực đánh qua cái này bí cảnh chủ ý. Lần trước chiến tranh kỳ thật cũng là vì tranh đoạt cái này bí cảnh. Lần trước Đại Ma Vương nổi giận xuất thủ, diệt thế lực lớn nhất. Để 36 thế lực lớn biến thành 35 lớn. Về sau có một cái thế lực lớn quật khởi, thay thế cái kia bị diệt mất thế lực lớn. Hiện tại lịch sử tái diễn, lại có thế lực lớn đánh cái này Hồng Mông Bí Cảnh chủ ý. Dẫn tới Đại Ma Vương giận dữ, lần này cuối cùng chiến cuộc sẽ như thế nào liên hệ toàn bộ nhị trọng thiên các đại thế lực tâm. Tứ đại thế lực rất nhanh phát ra thông cáo, sẽ liên thủ ứng đối Thiên Ma Đảo, Vô Nhai Đảo, Tinh Mộng Đảo xâm lấn. Không sai, bọn hắn ban bố thông cáo là xâm lấn, bởi vì phổ thông cùng rất nhiều thế lực nhỏ cũng không biết cụ thể nguyên do. Cái kia Hồng Mông Bí Cảnh 36 thế lực lớn sẽ không công bố tại chúng. Thiên Ma Đảo, Vô Nhai Đảo, Tinh Mộng Đảo càng sẽ không cáo chi thế nhân. Vậy sẽ tăng thêm rất nhiều phiền phức. Tại thông cáo phát ra về sau, Đại Ma Vương không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đứng tại đạo đức điểm cao cũng không có ý nghĩa. Mấu chốt vẫn là phải xem thực lực. Đại Ma Vương cho tới nay cũng không nhìn trọng thế nhân đối nàng đánh giá. Thiên Ma Đảo chứa chấp vô số người, bên trong rất nhiều đều là tội ác chồng chất ác nhân ma đầu. Tỉ như ngốc đầu hồ loại này. Thiên Ma Đảo tại nhị trọng thiên trong mắt rất nhiều người đều là tội ác chi địa. Đại Ma Vương ở trong mắt rất nhiều người. Cái kia chính là tuyệt thế Đại Ma Đầu. Nàng xưa nay không phản bác, không trả lời, cũng không chủ động xuất kích. Chỉ là có người chọc giận nàng, sẽ bị nàng vô tình công kích. Không chết không thôi. Bán Thương Đảo cự ly Thiên Ma Đảo có một đoạn cự ly. Mấy ngàn người bay đi qua cần thời gian nửa tháng. Vô Nhai Đảo, Tinh Mộng Đảo hai cái đại quân cũng vừa liên hợp. Muốn tiến công thế lực lớn nhất cần một tháng thời gian. Nhị trọng thiên vô số thế lực đều bắt đầu chuyển động. Phái ra rất nhiều trinh sát tới dò xét tin tức. Nhất là phụ cận thế lực càng là ngo ngoe muốn động. Bởi vì một khi một chút thế lực lớn bị diệt, sẽ chống đi từng tòa thiên đảo, bọn hắn tựu có cơ hội thượng vị. Toàn bộ nhị trọng thiên phía nam bầu không khí đều trở nên phá lệ kiềm chế. Bán Thương Đảo các loại, chờ, vài tòa đảo lớn tích cực chuẩn bị chiến đấu, kín đáo chuẩn bị, chờ đợi Đại Ma Vương cùng Vô Nhai Đảo, Tinh Mộng Đảo đại quân đột kích. Tứ đại thế lực hai bên liên hợp. Mặt khác thế lực lớn nhất điều tập đại quân đi Bán Thương Đảo. Hai thế lực lớn tập kết mấy vạn người cùng tất cả cường giả. Chờ đợi Thiên Ma Đảo đại quân tới, cho Đại Ma Vương một kích chí mạng. Bên này đại chiến liền có thể bộc phát, Yêu Ma Cung trong địa lao cũng biến thành không bình tĩnh. Một cái trong lao tù cây cột sắt đột nhiên quang mang lấp lánh. Sáng lên quang mang chói mắt. Chiếu sáng toàn bộ địa lao, kinh động đến bên trong tất cả mọi người. A, lão Sơn thúc ngốc đầu hồ bọn người nhìn sang. Mặt mũi tràn đầy kinh nghi, sau đó một đám người đều ngạc nhiên không thôi. bởi vì phát sáng lồng giam là lục ly bên này. Lục ly bên này lồng giam một sợi cây cột sắt đều phát sáng lên. Phía trên thần văn ba động, còn có thần văn còn tại du tẩu. Từng đạo không hiểu khí tức tiếp theo văn bên trong lưu chuyển ra tới. Lục ly không có trợn mở trong mắt, bởi vì hắn tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái. Còn đóng lại giác quan thứ sáu, trừ phi huyết linh nhi truyền âm cho hắn. Bằng không hắn không hồi tỉnh tới. Lục ly giờ phút này là thời khắc quan trọng nhất. Sát đế chân ý cùng băng xương kiếm ý sẽ dung hợp. Hắn chủ động quan bế giác quan thứ sáu, liền là không muốn bị bất cứ chuyện gì quấy rầy. Phía ngoài thần văn quang mang lấp lánh, không làm kinh động lục ly. Hắn như một tòa cổ trung ngồi xếp bằng, giếng nước yên tĩnh. Lão Sơn thúc bọn người liếc mấy cái cây cột sắt trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lục ly không có bất kỳ cái gì cử động. Vì cái gì hắn bên này cây cột sắt hội quang mũi nhọn lấp lánh, chẳng lẽ là yêu ma tại khống chế muốn đem lục ly mang đi, hay là lục ly trong bóng tối tại phá giải thần văn, nhìn xem dấu hiệu tựa hồ có phá giải thành công xu thế a. Mặc kệ là bất luận một loại nào tình huống, đều không phải là hiện tượng tốt. Nếu như là yêu ma khống chế, mọi người có thể đều sẽ bị giết chết. Nếu như là lục ly chạy đi, trong mọi người tâm tửu cũng không biết là tư vị gì. A, ngốc đầu hồ mục quang chuyển động, hắn đột nhiên hướng một cái góc nhìn lại, kinh hô lên, bên kia có người, còn có sinh mệnh khí tức. Trước đó ly hỏa đạo người thả ra một lần hỏa diễm chiếu sáng địa lao. Nhưng nơi này hắc ám có thể thôn phệ sáng ngời, cho nên trong lao cũng không phải là đặc biệt bày ra. Tăng thêm mọi người thần niệm bị áp chế, cho nên lao cũng không phải là thấy đặc biệt tinh tường. Giờ phút này thần văn quang minh lấp lánh, toàn bộ địa lao đều có thể thấy rất rõ ràng. Mọi người theo ngốc đầu hồ mục quang nhìn lại, thấy được trong một góc quả nhiên ngồi xếp bằng một người. Kia là một cái nhanh già chết người. Sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt, tựa hồ tại cái này bị vây vô số năm. Mọi người mục quang liếc nhìn, còn phát hiện rất nhiều trong lao tù đều có hài cốt, đều là tại cái này bị vây chết người. Còn có hai cái lồng giam bên trong có yêu ma thi thể, cũng thay đổi thành hài cốt. Trong góc ngồi xếp bằng người không có bất cứ động tĩnh gì. Sinh mệnh khí tức sa sút tới cực điểm. Mọi người hướng hắn nhìn lại, hắn cũng không có bất cứ động tĩnh gì, xếp bằng ở trong góc, giống như là một cỗ hài cốt. Mọi người không có đi quản cái kia hoạt tử nhân, mục quang lần nữa nhìn về phía lục ly bên này, bởi vì thần văn càng ngày càng sáng, mà lại vô số thần văn đều du tẩu, không tốt, lục ly có thể thật muốn thoát khốn mà ra. Ngốc đầu hồ kinh hô lên. Không chỉ là hắn, những người còn lại cũng có loại cảm giác này. Bọn hắn đều cảm giác lục ly bên kia thần văn đều sống lại. Tựa như là trước kia bên này là bị khóa chết, hiện tại khóa mở ra, đại môn nhìn muốn mở ra. Lục ly làm sao phá vỡ hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì cử động a? Làm sao có thể, ly hỏa đạo người rất là nghi hoặc. Muốn phá giải thần văn ít nhất phải quán chú thần lực đi vào đi, nhưng bọn hắn cũng không có phát. Hiện lục ly quán chú thần lực đi lòng đất. Ngược lại lục ly giờ phút này khí tức rất bình ổn. Thoạt nhìn như là tại tu luyện. Mọi người vừa sợ vừa nghi. Chỉ là bọn hắn cái gì đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Chờ đợi sau cùng kết cục. Thời gian từng chút đi qua. Thần văn đằng đằng sáng lên ba ngày, lục ly một mực không có bất kỳ cái gì cử động. Hắn còn không có xuất quan. Tại ngày thứ tư, lục ly bên này toàn bộ thần văn đột nhiên điên cuồng du tàu. Thần văn độ sáng đạt đến cực hạn, trong mọi người bắt đầu lo lắng, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy một tia sinh cơ đang lưu truyền. Tựa như là lục ly nơi đó tử môn được mở ra. Lộ ra một đường nhỏ, mở ra một con đường sống. Kíp, hai cái cây cột sắt di động, hướng bên cạnh vặn vẹo, để Lục Ly lao tù bên này xuất hiện một cái hình thoi cửa hang. Mà lại cái này hình thoi cửa hang không có bất kỳ cái gì thần văn ba động. Rất rõ ràng đây là mở ra một cái có thể đi ra môn. Ông tương đương, gần như đồng thời, trong góc ngồi xếp bằng Hoạt Tử Nhân tại lúc này sống lại. Hắn trên khuôn mặt già nua một đôi mắt lộ ra hai cái khe hở. Lộ ra như như lưỡi đao hàn quang. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.